Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 129, Vũ Đạo. Ngày đó hơn 1 giờ chiều sân băng đối chiến vị trí hội trường. Lúc này đang đứng ở dòng người đỉnh điểm đoạn thời gian. Như vậy tại đây cái bên trong hội trường trên ghế xem thi đấu chỗ ngồi tự nhiên cũng là không còn. Chỗ ngồi, ghế xem trận đấu phía dưới trung ương. Nhưng là một chỗ có rất nhiều nhô ra trụ băng băng chi sân bãi. Trơn bóng đến lại như là một chiếc gương mặt băng ở ánh mắt của mọi người bên trong sáng lên lấp. Lóa, mà vào lúc này, tại đây nơi băng chi sân bãi hai bên, hai bóng người cũng là đi từ từ đến tầm mắt của mọi người bên trong. Ở sân băng đối chiến trên đệ ngũ chiến cũng là đến đây là kết thúc. Như vậy trận thứ 6 ở băng chi sân bãi trên đối chiến cũng là sắp bắt đầu. Như vậy đầu tiên tha cho ta giới thiệu lúc này đã vào chỗ hai bên người huấn luyện. Ở tay trái của ta một bên, nhưng là đến từ thành phố Saffron Komaki tuyển thủ. Trước hắn vòng thứ nhất ở sân cỏ đối chiến cũng là cực kỳ thuận lợi hoàn thành rồi. Một chuỗi ba, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Sau đó ở tay phải của ta một bên, chính là đến từ một cái khác khu vực phồn vinh thành thị. Thành phố Raven Nao tuyển thủ. Nao tuyển thủ ở vòng thứ nhất, vòng thứ hai đối chiến bên trong biểu hiện là ở đây các vị khán giả đều xem rõ ràng ràng. Hắn Kingra biểu hiện ra hiện đến áp chế lực mãi đến tận hiện tại chúng ta còn không biết hắn cực. Hạn, chấm ngoặc kép, trên bục bình luận, người chủ trì ở nhìn thấy Nao cùng Komaki hai người sau khi cũng là giơ lên microphone. Kích động hô, như vậy, liền để chúng ta đến chờ mong. Hai vị này tuyển thủ ở sân băng đối chiến trên chiến đấu đi. Như vậy hiện tại bắt đầu. Tiến hành chính là đến từ thành phố Saffron Komaki tuyển thủ cùng đến từ thành phố Raven Nao tuyển. Thủ trong lúc đó đối chiến. Có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Làm một phương Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu thời điểm. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Đang chủ trì người ra hiệu dưới. Trọng tài cũng là vung lên trong tay hồng lục cờ xí. Lớn tiếng tuyên bố này một hồi đối chiến bắt đầu. Nào, bây giờ cách chúng ta lần trước ở Safari Zone phân biệt cũng có một chút thời gian đi. Ta sẽ để ngươi nhìn thấy. Ta tại đây chút thời gian bên trong tiến bộ. Ta cũng sẽ để Bidro nhìn thấy. Ta so với ngươi càng thêm mạnh mẽ. Komaki nhìn lúc này giống nhau thường ngày nhẹ như mây gió nao bóng người. Cũng là có chút khắc chế không được nội tâm kích động hướng về nói suông nói. Vậy hãy để cho ta tới xem một chút đi. Nào trong lòng đã không muốn ở nhổ nước bọt cái gì. Cũng chỉ có thể nhàn nhạt quay về cái này Komaki nói rằng. Nào cảm giác mình thật giống cùng cái này Komaki không có như vậy thục chứ. Tại sao nghe cái này Komaki ngữ khí khiến cho ta cùng hắn là kình địch như thế. Này ngược lại là để chỉ có chút lúng ta lúng túng. Lên đi, Cloyster. Komaki đứng ở băng chi sân bãi một bên. Cũng là tung trong tay cái viên này Pokeball. Mà ở tung trong tay Pokeball sau khi. Komaki cũng là quay về Nao nói rằng. Đến đây đi, căn cứ sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Đem Bidro phái ra đi. Cùng lúc đó, hào quang màu xanh lam cũng là rơi vào băng chi sân bãi trên mặt băng. Một đạo toàn thân bị vỏ sắt bao vây bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nghe thấy cái này Komaki, Nao là thật sự không muốn ở nhổ nước bọt. Ngươi có muốn hay không nói hiểu rõ ta như vậy? Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại ta cùng Bidro còn có thể đưa ngươi làm cái gì đặc thù ngươi? Sao? Lời nói êm tai một điểm ngươi cái này có chút chậm phản ứng. Lời nói khó nghe một ít. Ngươi người này làm sao liền như vậy tự cho là. Liền quyết định là ngươi. Kingdra. Nào tự nhiên là sẽ không đem Komaki lời nói để ở trong lòng. Mà hắn nguyên bản ý nghĩ cũng là căn bản sẽ không bởi vì Komaki lời nói mà thay đổi. Mà liền phảng phất là đặc biệt đi đánh Komaki mặt giống như vậy. Nào lần này đem Kingdra thả ra lúc gọi đến âm thanh là có chút vang dội. Hào quang màu xanh lam cũng là rơi vào băng chi sân bãi trên mặt băng. Nắm giữ thuộc tính thủy kinh R tuy rằng cũng là có long thuộc tính nhưng cũng không phải đặc biệt kiêng kỵ cái này băng chi hoàn cảnh. Cho nên khi hắn xuất hiện ở đây thời điểm, cặp kia kiêu ngạo con mắt cũng là không chút nào mang che giấu đảo qua cách đó không xa Cloyster. Cloyster, song xác Pokemon, Shellder tiến hóa hình, xác ngoài phi thường cứng rắn. Dùng bom napalm công kích cũng không cách nào phá hoại. Chỉ có ở phát động công kích lúc mới sẽ mở ra xác ngoài. Trên ghế xem thi đấu, Ash cũng là lấy ra Pokédex nhắm ngay Komaki Cloyster. Sau đó, Ash cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Brock. Hỏi, Brock, Pokédex trên viết, thiết giáp bạch không phải hệ thủy thêm hệ băng sao? Như vậy nào tại sao còn muốn phái ra long hệ gai LOHG vương đây? Hệ băng không phải rất khắc chế long hệ sao? Bởi vì Kingdra ngoại trừ long hệ bên ngoài, còn có thuộc tính thủy A. Hơn nữa thuộc tính thủy mới là Kingdra chủ thuộc tính. A, quả nhiên hệ thủy Pokemon chính là nắm giữ như thế cao quý huyết thống. Vẫn không có đợi được bên người Brock trả lời Ash vấn đề. Ash một mặt khác Misty chính là nhảy ra ngoài. Quay về Ash nói rằng, đúng, Ash. Cho nên nói ở trên thuộc tính, nào Kingdra ngược lại cũng không có quá chịu thiệt. Dù sao Cloyster hệ băng tuyệt chiêu đối với hệ thủy Pokemon là hiệu quả rất có hạn. Brock nhạt cười nói, có điều, Ash ngươi có thể nghĩ đến vừa nãy bước đi kia. Xem ra sự tiến bộ của ngươi cũng là quá lớn. Nào có, ha ha, bị Brock biểu dương lập tức hống trời cao. Ash sờ sờ sau đầu. Cũng là lúng túng cười nói, cái gì, không phải Bidro, thiết, có điều cũng không có quan hệ, ngươi thả lỏng cảnh giác mới là đánh bại ngươi thời cơ tốt nhất. Ngược lại cũng phỏng chừng cũng chỉ có một con Bidro là lợi hại. Này con Kingdra dưới cái nhìn của ta cũng là như vậy đi. Chấm ngoặc kép, kỳ thực, Komaki trước lúc đối chiến vừa vặn đều là không có cơ hội nhìn thấy nào đối chiến. Đối với nào này con Kingdra hiểu rõ cũng là chỉ dừng lại với khán giả thán phục trên. Thế nhưng chính hắn những Pokemon đó cũng là rất dễ dàng liền thu được khán giả thán phục. Vì lẽ đó Komaki cũng là cũng không biết nào này con Kingdra thực lực. Mà bởi vì lần trước cùng nào đối chiến bên trong, hắn không chút nào hồi hộp liền bại bởi Bidro. Liền hắn cũng là nhận định nào cũng chỉ có một con Bidro thực lực đặc biệt mạnh mẽ. Cloyster, sử dụng cực quang cột. Nghĩ tới đây, Komaki tự tin cũng là đủ lên. Vung tay lên thời gian. Komaki cũng là đối với Cloyster truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Mà ngay ở Komaki âm thanh hạ xuống sau khi Cloyster nguyên bản đóng chặt thân thể cũng là trong nháy mắt mở ra. Lộ ra bên trong không biết là món đồ gì một đôi mắt. Ngay lập tức. Một đạo tràn ngập bảy màu sắc cực quang cột cũng là hướng về cách đó không xa Kingdra nhanh chóng. Phóng thích mà đi, Kingdra, sử dụng Dragon Den tách ra đến. Nhưng vào lúc này, nào cực kỳ thanh âm bình tĩnh cũng là trong nháy mắt vang lên. Mà cũng chính là ở nào âm thanh hạ xuống một khắc đó. Kingdra Dragon Den cũng là trong nháy mắt triển khai ra. Mà cùng trước Dragon Den không giống nhau. Lần này. Kingdra Dragon Den nhưng là phát sinh một chút biến hóa. Kingdra thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, di động, xoay tròn, tựa hồ đúng là đang tiến hành long vũ đạo bình thường. Mà ở năng lực tăng lên ánh sáng bên trong, Kingdra cũng là cực kỳ đơn giản né tránh Cloyster cực quang cột. Cực quang cột trong số mệnh Kingdra phía sau cách đó không xa mặt băng. Cũng là gia tăng rồi nơi này mặt băng độ dày. Đáng ghét. Sẽ chơi trò vặt, Cloyster, sử dụng Spy Cannon, Komaki ở hô lên tấn công chỉ lệnh sau khi cũng là cười lạnh một tiếng. Tầm mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa Kingdra. Lẩm bẩm nói, ta cũng không tin, lần này ngươi còn có thể, sao có thể có chuyện đó. Komaki lẩm bẩm lầu bầu vẫn chưa nói hết, ở cách đó không xa Kingdra chính là dùng sự thực nói cho hắn. Hắn ý nghĩ kỳ lạ, Dragon Den ánh sáng lần thứ hai lấp lóe, mà ngay ở dị thường chói mắt nhạt ánh sáng màu lam bên trong. Kingdra tiến hành tao nhã long vũ đạo, một lần lại một lần tránh né ra cloister cái kia lít nha lít nhít hướng về hắn tập kích tới spy. Cannon. A, không tốt. Komaki tuyển thủ kế hoạch thất bại. Spy Cannon số lượng tuy rằng rất nhiều. Thế nhưng Komaki tuyển thủ vẫn là coi thường nao tuyển thủ con kia Kingdra thực lực. Oa, Kingdra lại như là thật sự ở nhảy long bộ tộc vũ đạo giống như vậy. Đúng là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là bị lúc này đã phát sinh một màn kinh ngạc. Lập tức cũng là dùng hắn có thể tưởng tượng đến từ ngữ lớn tiếng nói. Rào, toàn trường khán giả cũng là bị Kingdra tao nhã vũ đạo cho triệt để chinh phục. Theo người chủ trì âm thanh vang lên, tiếng hoan hô của bọn họ cũng là ở toàn trường bên trong liên tiếp vang lên. Oa oa oa, đúng là quá mỹ lệ. Kingdra, đúng là làm cho người ước mơ a. Trên ghế xem thi đấu, không ra As cùng Brock bất ngờ. Trong bọn họ cái kia quay về hệ thủy Pokemon có cực kỳ dày đặc yêu chuộng Misty cũng là vào lúc này phát sinh khác nào điên cuồng bình thường tiếng kêu gáo. Đúng là người ngu ngốc a. Mà ở trong đại sảnh, bác nhìn thấy tình cảnh này nhưng là cười gằn nói rằng, quả nhiên người hạ đẳng chính là người hạ đẳng, không cách nào trở thành nhà tư bản lương thực. Lần này Kingdra tốc độ cùng đặc thù lực công kích đi ngang qua 3 lần Dragon Den bổ trợ sau khi cũng là trở nên cực kỳ đáng sợ. Đúng là không làm sẽ không phải chết a. Chuyện này, Komaki nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi lên. Hắn đúng là không nghĩ tới, chính mình công kích mãnh liệt dĩ nhiên là biến thành con kia Kingdra nhảy lên long tộc vũ đạo động. Lực kết thúc, chấm ngoặc kép, phòng khách một góc khác. Kiri nhìn màn ảnh lớn bên trong lúc này đã là đình chỉ khiêu vũ Kingdra. Cũng là trong lòng lẩm bẩm nói. Nói, nàng cũng là chậm rãi xoay người. Có chút đơn bạc thiến ảnh cũng là từ từ biến mất ở nơi này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.